Kênh livestream khoe dầu. Chương 111, người đại diện cút dùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo, tôi bao nuôi cậu thì cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi dễ tính lắm, cậu cứ tập trung nỗ lực công tác lên làm ảnh đế là được. Bạch Thanh Sầm nói, tôi tìm vài đoàn phim. Không cần thử vai, không phải vai chính nhưng nhân vật cũng không tồi. Tôi tìm người xem qua hết rồi. Còn có mấy show thực tế nữa. Một cái là dã ngoại cầu sinh. Thêm hai cái làm khách mời biểu diễn. 3 ngày nữa vào đoàn phim là vừa. Bạch Thanh Sầm không ngụp lặn trong giới showbiz. Nhưng mà tài nguyên giới giải trí nằm trong lòng bàn tay anh chỉ đều có tốt nhất. Không có tốt hơn. Hạ Văn Miên nghe Bạch Thanh Sầm xếp lịch. Thật nhiều. Cũng thật phong phú. Nhưng mà, Hạ Văn Miên hỏi thử. Lịch làm việc năm nay của tôi đây à? Không phải, nửa tháng này đấy. Bộ tôi không phải người hả anh kia? Ánh mắt Hạ Văn Miên đầy oán niệm. Đến Bạch Thanh Sầm cũng thấy kỳ lạ. Anh hỏi, có vấn đề sao? Ừ, vấn đề lớn đó được chưa? Hạ Văn Miên ho nhẹ. Lịch kín quá, tôi sợ theo không kịp. Làm gì có, cậu nhìn này. 3 giờ chiều vào đoàn, 9 giờ quay xong, chuyển qua đoàn khác quay từ 9 giờ rưỡi đến 3 giờ sáng. Tiếp theo làm show trực tiếp từ 3 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Bạch Thanh Sầm đem toàn bộ thời gian tính toán lại một lần. Tính lên tính xuống còn thừa không ít thời gian rảnh ấy chứ. Hạ Văn Miên, không, không có vấn đề, không có mà. Bạch Thanh Sầm lật bản lịch trình xem lại từ đầu. Hoàn hảo đến từng chi tiết. Vài lịch còn phải tính bằng giây. Nhưng mà, nhìn kỹ xem, Bạch Thanh Sầm cũng mơ hồ cảm thấy quái quái chỗ nào. À, hình như anh không tính thời gian nghỉ ngơi cho Hạ Văn Miên. Cả nửa tháng đều thế này. Con người có thể kiên trì thức trắng nửa tháng được không nhỉ? Bạch Thanh Sầm chậm chậm nhíu mày. Để tôi nới lỏng lại thời gian lịch trình. Thế này thì không được thật. Khéo lại chết cái mạng. Được rồi. Vào thu âm đi. Ừ. Làm một kim chủ đủ tư cách số 1. Vào lúc chim Hoàng Yến đang say sưa hót líu lo. Anh phải ngồi chờ ở bên ngoài hoặc phòng nghỉ. Tới lúc còn vỗ tay hoan hô khen Hoàng Yến sướng êm tai quá. Bạch Thanh Sầm ngồi ở một bên chơi điện thoại. Bọn họ còn đang thử âm trong phòng thu. Chưa hát hò gì. Bạch Thanh Sầm tải trò chơi mới. Game thẻ bài. Khá giống game nuôi nhân vật. Dạo này anh mê mấy trò như vậy. Một tài khoản nuôi được tối đa 7 nhân vật. Lại còn có thể mua skin cho nhân vật. Có loại miễn phí, có loại tốn tiền. Nhưng mà miễn phí thì tốn thời gian. Phải vượt ải tích từng đồng vàng mới mua được. Bạch Thanh Sầm rảnh lắm mà tích với trả góp. Vậy nên anh nạp mấy ngàn đồng vào. Sau đó mở rút thăm ra rút skin. Rút hết thì lại nạp vào. Cả trò chơi có 21 nhân vật. Bạch Thanh Sầm mở hết skin của 7 nhân vật thì anh mở tiếp tài khoản khác. Vừa rút vừa nạp, anh lại mở thêm tài khoản thứ 3. Mở xong sạch skin nhân vật. Anh xóa game. Chấm. Bạch Thanh Sầm nghĩ. Cái trò gì mà chán. Cũng may Hạ Văn Miên mới điều chỉnh thử âm xong. Bây giờ bắt đầu thu âm. Bạch Thanh Sầm mới không tải trò khác về nữa. Giọng Hạ Văn Miên rất êm. Không trầm quá cũng không cao quá. Rơi vào quãng giọng nam trung. Dù sao thì nghe cậu nói chuyện cũng cảm thấy thoải mái. Bạch Thanh Sầm cảm giác Hạ Văn Miên hát cũng sẽ rất êm tai. Mà anh chỉ suy đoán chứ không xác định. Nhưng ngay từ giây phút Hạ Văn Miên cất giọng hát câu đầu tiên, Bạch Thanh Sầm liền xác định. Anh đoán không sai. Hạ Văn Miên hát thực sự là rất êm tai. Dưỡng chim Hoàng Yến cũng là một loại đầu tư. Đánh giá từ đoạn mở đầu này, về sau Hạ Văn Miên chắc chắc sẽ nổi tiếng. Chờ Hạ Văn Miên thu âm xong, Bạch Thanh Sầm về cùng với cậu. Tiễn người về đến nhà rồi anh mới về. Mấy ngày sau, công tác của Hạ Văn Miên dần đi vào quỹ đạo. Trừ mấy show thực tế, Đến các nhãn hàng lớn cũng dần tìm tới cửa. Người đại diện của Hạ Văn Miên cũng ngơ ngác. Nghệ sĩ của tôi đã lén làm cái gì mà ngay cả tôi cũng không biết. Đại diện vội gọi Hạ Văn Miên đến. Mấy hãng này đều tầm cỡ quốc tế cả. Nhiều nghệ sĩ nổi danh họ còn không thèm. Sao bọn họ lại chủ động tìm tôi ký hợp đồng trực tiếp? Hạ Văn Miên, cậu thành thật nói mau. Cậu đã làm gì rồi? Em En ơi, hôm này trục trặc kỹ thuật hơi nhiều nên cô post full C11 the C. Bản thô thì tôi có hết R đây, nhưng mà 2-3 ngày post liên tục vậy thì tôi cũng thấy kỳ nên cô post NX, mai hứa thề hai chương xinh đẹp gọn ghẽ. Giờ có AI đọc thì CMT tôi post luôn phần sau cũng the CKO thì chờ ngày mai nhé. Chúc sinh chúc đứng đầu đỉnh. Cái mặt em như cái MULZ mà còn repost. Chuyển ve thì anh triệu hồi Cẩm Lan sụp lên chơi với em nhé, cách chương.